Dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 18, Tứ Thiếu Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Dạ Thiếu phải tức giận? Quản Vũ không hiểu lý do vì sao. Anh chỉ biết Dạ Thiếu đang tức giận với Lãnh Tiểu Thư. Dạ Thiếu tức giận Lãnh Tiểu Thư là chuyện không tốt. Một tình nhân chọc giận kim chủ có thể có quả ngọt để ăn sao? Trong lòng Nam Cung Dạ không hiểu sao lại có chút nghẹn. Về phần tại sao bị nghẹn chính anh cũng không rõ. Nghe tin cô trở về Nhã Các mà không nhắc đến anh một lời. Anh vô thức cảm thấy khó chịu. Cho dù là tình nhân không phải cũng nên quan tâm kim chủ sao? Dù là giả vờ cũng phải làm cho ra dáng một chút đúng chứ? Hoặc nói là cô không hiểu chuyện. Bữa tiệc của Nam Cung Dạ được tổ chức ở Phượng Hoàng Đài. Là một địa điểm ăn chơi giải trí. Ông chủ của Phượng Hoàng Đài chính là bạn của Nam Cung Dạ. Tên Dụ Bách Hàn. Dụ Bách Hàn chính là công tử phong lưu điển hình. Cũng chính là ông chủ của Phượng Hoàng Đài. Nhà ở ven hồ hưởng trăng trước. Có thể nói anh có vô số phụ nữ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Nam Cung Dạ chính là Nam Cung Dạ tìm phụ nữ để ý đến cảm giác. Thà để Thiếu còn hơn chọn thứ không tốt, còn Dụ Bách Hàn anh chỉ cần nhan sắc. Ai đến cũng không từ chối. Tham dự bữa tiệc còn có hai người. Đường Hạo và Mục Thịnh Hy. Đường Hạo là ông trùm dược phẩm số 1 ở Long Thành. Đặc điểm của anh chính là am hiểu dùng thuốc. Anh ta dành mọi loại thuốc đến mức phong sinh thủy khởi. Một viên thuốc của anh ta có thể khiến người sắp chết hồi xuân. Cũng có thể tiễn người về Diêm La. Nói trắng ra là anh ta chính là cao thủ về độc dược. Là một người mê thuốc. Mục Thịnh Hy là cảnh sát tối cao của Long Thành. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Long Thành nằm dưới sự điều động và chỉ huy của anh ta. Bối cảnh gia đình vô cùng thâm hậu. Ông nội là thượng tướng lập nước. Ba là người giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội. Bản thân anh ta thì quả quyết sát phạt. Người trong thế giới hắc đạo cách anh ta ba trượng cũng cảm thấy run rẩy. Anh ta chính là cảnh thần bảo vệ Long Thành. Nam Cung Dạ, Dụ Bách Hàn, Đường Hạo, Mục Thịnh Hy được gọi chung là tứ thiếu của Long Thành. Bốn người là bạn từ nhỏ cho đến lớn. Cách một khoảng thời gian sẽ tụ họp ở Phượng Hoàng Đài một lần. Nam Cung Dạ vừa vào phòng đã nhìn thấy Dụ Bách Hàn đang khoác tay liếc mắt đưa tình với một người phụ nữ xinh đẹp. Đường Hạo chăm chú nghịch chiếc cốc trong tay khiến người ta thắc mắc không biết anh ta lại thả loại thuốc gì vào trong cốc. Mục Thịnh Hy lạnh lùng dựa vào sofa. Một chân thản nhiên gác lên bàn. Một bộ dáng người lạ chớ gần. À, Nam Cung tới rồi. Tới đây, mau tới đây ngồi. Dụ Bách Hàn nhiệt tình chào mời dẫn Nam Cung Dạ ngồi trên ghế sofa. Có cần tôi gọi vài em cho cậu không? Nam Cung Dạ lạnh lùng liếc nhìn Dụ Bách Hàn. Phụ nữ ở Phượng Hoàng Đài của cậu tiếp bao nhiêu khách? Cậu cảm thấy tôi sẽ cần? Không phải. Dụ Bách Hàn bày ra vẻ mặt thất vọng. Hôm nay mới tới hai thượng phẩm. Còn chưa bóc tem đâu. Hừ, Nam Cung Dạ cười lạnh một tiếng. Sau đó không thèm để ý Dụ Bách Hàn. Rõ ràng không có hứng thú. Dụ Bách Hàn cảm thấy rất mất mặt liền đẩy người đẹp trong tay ra. Xua tay bảo cô ta ra ngoài sau đó vô cùng bực bội nói. Tôi nói này mấy cậu. Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ họp, khó khăn lắm mới tụ họp một lần. Các cậu không thể hai lên chút sao? Không ai để ý đến anh ta khiến Dụ Bách Hàn càng thêm ảo não. Đường Hạo, cậu đừng có chơi đùa với những viên thuốc rách của cậu nữa. Thịnh Hy, Nam Cung, các cậu ấy à, đừng giả vờ lãnh khốc. Tao nhã như vậy được không? Các cậu tới Phượng Hoàng Đài của tôi chẳng lẽ không muốn tìm tí niềm vui à? Ba người lần lượt liếc anh ta một cái sau đó tự làm việc của mình. Dụ Bách Hàn vô cùng mất mặt, thở dài, cuối cùng nói với Nam Cung Dạ. Nam Cung, tôi nghe nói Lam Khê trở về. Nam Cung Dạ tùy ý lên tiếng. Dụ Bách Hàn lập tức thay thành bộ mặt hóng chuyện. Nghe nói biệt thự Nhã Các của cậu lại có phụ nữ vào ở, cách Trương.